Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1787, phát sinh bất ngờ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên đời này. Có rất nhiều người đều là lên cao vị sau đó, liền xem thường những cái kia thân phận đê tiện đồng hương, cũng hoặc là người thân. Có một ít người, dù là thân phận mình cao hơn nữa, đối với mình trước kia bằng hữu người thân, vậy vẫn như cũ là giống như trước. Lý Thừa Càn biết Tần Thiên là sau một loại người, cho nên hắn biết, đem người thôn Tần ra cho mời tới, Tần Thiên sẽ càng thêm cao hứng. Có lẽ đối với Tần Thiên mà nói, mở tiệc mời tất cả quyền quý, cũng không có mở tiệc mời người thôn Tần ra tới để cho hắn càng thêm thỏa mãn. Quý khách vẫn còn ở lục tục tới, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Chờ buổi trưa đến thời điểm, khách nhân đã nhiều chỉ có thể ở trên đường ăn cơm. Rất nhiều người dân thấy loại chuyện này sau đó đều rất là khiếp sợ. Không phải đâu, Tần gia tới hôm nay quý khách lại thật nhiều ở trong phủ ngồi không được. Ngoan ngoãn à, cái này khách nhân tới vậy quá nhiều đi. Vậy Tần Thiên con trai trưởng bày tiệc rượu, vậy không gặp như thế khoa trương qua. Ha ha, xem ra Tần Thiên đối với mình hai cô con gái càng là thích à, ai nói không phải. Sau này ai cưới vợ bọn họ à, sẽ chờ hưởng phúc đi. Bất quá lấy Tần Thiên ánh mắt, muốn cưới hắn hai phụ nữ, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Rất đúng. Rất đúng, quý khách rất nhiều, lui tới truyền món ăn người nhiều hơn, những người này vội vàng có chút không thể tách rời ra. Nhưng bọn họ cũng vẫn là hết sức hưng phấn, liền ngày hôm nay như vậy xếp trận, hỏi dò toàn bộ thành Trường An từng có mấy lần. Chỉ bày tiệc rượu liền trực tiếp bày đến trên đường, ai đã từng có, hơn nữa lui tới đều là đạt quan hiển quý à. Rất nhiều mấy phẩm quan viên cũng không có tìm được vị trí, chỉ có thể ở trên đường trên bàn ăn cơm, mà coi như vậy, bọn họ vậy như cũ cảm thấy hết sức vinh hạnh. Hỏi dò toàn bộ thành Trường An, có mấy cái, đây không chỉ là thân phận tượng trưng, vẫn là tiền tài tượng trưng à, nếu như không có đầy đủ tiền tài, ai có thể bày dậy như vậy tiệc rượu. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau ngày hôm nay, chàng này tiệc rượu khẳng định có thể để cho thành Trường An người dân nói lên chừng mấy ngày đường. Mà đang ở những thứ này quý khách vào ngồi. Tiệc rượu thời điểm bắt đầu, tương đối gần bên trong một chỗ, có 30-40 người ngồi ở mấy cái bàn lên uống rượu. Có thể ngồi ở chỗ này người, thân phận và địa vị đều là không đơn giản, bởi vì nơi này có Lý Thừa Càn, có Tần Thiên, có Trình Sử Mặc, cũng có Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung những người này. Rất hiển nhiên, nơi này tình huống theo bên ngoài lại là không giống nhau. Những người này có thể nói là theo Tần Thiên quan hệ rất gần người. Mà sau ngày hôm nay, bọn họ theo Thái tử Lý Thừa Càn quan hệ cũng biết rất gần. Thái tử rất hưng phấn, cho nên ở lúc uống rượu cũng không có băn khoăn gì. Thỉnh thoảng cùng người cụng rượu, đối mặt loại chuyện này, Tần Thiên cũng không nói gì nhiều. Ngày hôm nay hắn cao hứng, đừng nói Lý Thừa Càn uống như vậy rượu, chính là hắn cũng phải cần uống như vậy. Rượu không biết qua mấy tuần, tất cả mọi người có chút men say. Sau bếp bên kia đã bắt đầu lên thức ăn nóng, những thức ăn này đều là thức ăn ngon. Rất nhiều đều là những người khác trước kia cho tới bây giờ chưa từng ăn qua. Dĩ nhiên, những người này khẳng định đều là Tần Thiên cho làm ra. Vì con gái mình cái này tiệc rượu, hắn nhưng mà lại sáng tác ra mấy đạo thức ăn ngon tới đây. Thức ăn lên liền sau đó, mọi người nhất thời liền bị những thức ăn này hấp dẫn. Vội vàng xốc lên đũa liền ăn, uống rượu cái gì? Ngược lại không phải là kịch liệt như vậy, thức ăn ngon trước mặt à, hạ đũa chậm, có thể cũng chưa có, một miếng thức ăn bị mấy người ăn, đây còn không phải là rất nhanh sự việc, mà mọi người ở đây thưởng thức thức ăn ngon thời điểm. Thái tử Lý Thừa Càn đột nhiên cảm thấy trong bụng đau đớn. Ngay sau đó hắn cả người cũng lập tức ngã trên đất. Không ngừng co quắp, hắn khóe miệng bắt đầu sùi bọt mép. Thấy loại chuyện này, toàn bộ sân nhỏ người cũng lập tức kinh hoàng. Tần Thiên trong mắt ngưng trọng, lập tức quát lên, canh giữ toàn bộ tiểu viện, không cho phép người bất kỳ ra vào, người trái lệnh giết cho ta. Như vậy bảo vệ tốt hiện trường. Sau đó, Tần Thiên vội vàng tra xem Lý Thừa Càn tình huống. Như vậy sau khi xem, nói, Thái tử Điện Hạ là trúng độc, đem Thái tử Điện Hạ đưa đến trong phòng đi. Còn nữa, đi gọi Biển Tố vấn cô nương, để cho nàng mau sớm chạy tới. Tần Thiên phân phó sau đó, rất nhanh có người đem Lý Thừa Càn mang đến nội viện một căn phòng trên giường. Hắn nằm lên sau đó, hắn mặt mũi vẫn như cũ là thống khổ. Tần Thiên bên này, vội vàng cầm ra ngân châm, giúp hắn bó ở mấy cái huyệt đạo, phòng ngừa độc tính lan tràn. Lúc này, Biển Tố Vấn cũng đã chạy tới. Hắn chỉ nhìn một cái, cũng đã biết chuyện gì. Vì vậy không có nhiều lời, vội vàng sai người đi lấy thuốc, cho Lý Thừa Càn uống. Lúc này, Tần Thiên hỏi, như thế nào, Thái tử Điện Hạ sẽ không xảy ra chuyện? Biển Tố Vân nói, Tần Đại ca yên tâm đi, Thái tử Điện Hạ độc phát tác không hề coi là rất lợi hại. Chờ thuốc sau khi đến để cho Thái tử Điện Hạ ăn vào. Rất nhanh thì sẽ tốt. Sau đó sẽ nghỉ ngơi một ngày, liền khỏi hẳn. Đối với Biển Tố Vấn y thuật, Tần Thiên là rất tín nhiệm. Hôm nay nếu Biển Tố Vấn nói như vậy, vậy hắn nhất định là hết sức tin tưởng. Cho nên thẳng đến lúc này, Tần Thiên mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tần đại ca, ai lá gan lớn như vậy, lại dám ở chỗ này hạ độc, mưu hại Thái tử Điện Hạ, hắn rốt cuộc là ý gì? Tần Thiên trong tròng mắt mang một cổ tử sát khí. Hắn rất ít cái bộ dáng này. Vậy dưới tình huống, coi như hắn rất tức giận. Vậy là có thể giữ chấn định. Có thể ngày hôm nay lại không có. Có người ở hắn trong phủ độc giết Thái tử Lý Thừa Càn. Chỉ sợ hung thủ mục đích không chỉ là giết Lý Thừa Càn như thế đơn giản đi. Sợ rằng còn có giá họa cho hắn. Tần Thiên ý nghĩa. Coi như Lý Thừa Càn không có chết, nhưng nếu là không tìm ra hung thủ tới, vậy hắn theo Lý Thừa Càn bây giờ, cũng phải sinh ra hiềm khích tới đi. Cho nên, phải tìm được hung thủ. Tần Thiên thần sắc ngưng trọng, rất nhanh, có người đem thuốc bưng tới. Biển Tố Vấn vội vàng đem những thuốc kia cho Lý Thừa Càn uống. Như vậy sau khi ăn vào, Biển Tố Vấn sai người cầm một đàm vu tới đây. Lý Thừa Càn trong bụng lăn lộn khó chịu, trực tiếp đem ăn đồ toàn bộ cho phun ra ngoài. Mà đây sao phun ra sau đó, hắn sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Bất quá, sắc mặt mặc dù tái nhợt, hắn cả người cũng đã khá nhiều. Hiển nhiên, độc tính đã rõ ràng. Mời Thái tử Điện Hạ thứ tội. Thần bây giờ không có nghĩ đến vậy mà sẽ phát sinh loại chuyện này. Lúc này Tần Thiên cũng không dám lại lấy cái gì tiên sinh tự cư. Phát sinh loại chuyện này, hơi lơ là, hắn toàn bộ Tần gia tánh mạng cũng cho hết chứng. Hơn nữa, Lý Thừa Càn rất có thể đối với hắn có hoài nghi. Hai người là sẽ sanh ra một ít hiềm khích. Mặc dù Tần Thiên cũng không sợ cùng Thái tử Lý Thừa Càn kết thù, nhưng có thể không kết thù, dĩ nhiên là tốt nhất. Tần Thiên xin tội, Lý Thừa Càn khoát tay một cái, nói, tiên sinh không nên tự trách, ta biết muốn ta cái này Thái tử tánh mạng người rất nhiều. Nhưng nhiều người như vậy bên trong, tuyệt đối sẽ không có tiên sinh, bất quá. Xin tiên sinh nhất định phải tìm ra người này tới. Ta tin tưởng lấy tiên sinh bản lãnh, muốn tìm ra người này tới không khó lắm. Có người muốn hắn Lý Thừa Càn tánh mạng, vậy hắn liền muốn người này tánh mạng.